Nọ phiến bạch mênh mông đích không gian đúng là Tiết Lang Vân lấy chí cao pháp lực biến thành đích băng vực. Tiết Lang Vân đứng thẳng tại băng vực trong. Hắn nguyên thần chung quanh đích tam khối băng lang giờ phút này đô tại tản ra từng đạo hàn khí. Một đoàn đoàn hàn khí đem Tiết Lang Vân toàn thân cao thấp đô bao phủ ở cách trương.